Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, Conan. Một tay duỗi ra, quay chung quanh ở Chutetsu Senmei quanh thân hình rắn chakra trong nháy mắt kéo dài mà ra. Trên không trung biến thành tấm khiên hình dạng, ngưng tụ thành thực chất chakra tấm chắn dễ dàng liền chặn lại rồi Conan hết thảy giấy Shuriken. Công kích, Nagato bản thể ở nơi nào? Jiraiya lo lắng hỏi. Ấy, Chutetsu Senmei giơ tay chỉ một phương hướng ở cùng bên trong khi giao chiến. Chutetsu Senmei liền vẫn ở nhận biết Nagato vị trí đánh tới lục đạo bên căn bản không dùng được. Những kia chỉ là thi thể. Chỉ cần Nagato còn sống sót, hắn là có thể tiếp tục chế tạo càng nhiều bên, chỉ có giết chết Nagato mới có thể chân chính tan rã bên sức mạnh mãi đến tận vì bảo vệ thiên đạo bên. Nagato bị bất đắc dĩ triển khai địa bạo thiên tinh. Chutetsu Senmei mới rốt cuộc tìm được Nagato vị trí đầy trời trang giấy bay tán loạn. Bóng người lay động, vô số trang giấy trên không trung hình thành Conan dáng dấp. Con mắt vị trí cùng Conan giấy phân thân hầu như phân bố ở có thể nhìn thấy địa phương theo cái thứ nhất giấy phân thân. Quay về Chutetsu Senmei phủ sông lại, còn lại giấy phân thân theo sát phía sau. Hầu như liền trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn giấy phân thân thiêu đốt trên người nổ phù, quay về Chutetsu Senmei phương hướng khởi xướng điên cuồng công kích lạnh lẽo vô tình vẻ mặt. Không hề gợn sóng ánh mắt vì thủ hộ Nagato bản thể. Cũng không am hiểu chiến đấu Conan rốt cục liều lên tính mạng của chính mình, cũng thật là coi khinh ngươi, xác thực có chút vướng tay chân. Chutetsu Senmei giọng nói nhẹ nhàng. Trên tay bắt đầu kết ấn mộc độn mộc đỉnh bích, Chutetsu Senmei bốn phía trên mặt đất. Có vài gỗ chắc dưới đất chui lên. Ở Chutetsu Senmei bốn phía hình thành hình bán cầu tấm chắn. Đem Chutetsu Senmei hộ ở trong đó, ầm, xuyên thấu qua mộc đỉnh bích khe hở. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh ở Chutetsu Senmei bên tai vang lên. Bên ngoài ánh lửa ngút trời. Conan vô số giấy phân thân toàn thân liệt hỏa thiêu đốt. Xì xì vang vọng, một lần lại một lần nhằm phía Chutetsu Senmei. Sau đó nhen lửa trên người nổ phù tự bạo ẩn chứa sức sống mộc độn. Sức phòng ngự vượt xa thổ độn Senju Hashirama đã từng sử dụng mộc đỉnh bích bắn bay cửu vĩ vĩ thú. Ngọc, bởi vậy có thể thấy được này một chiêu sức phòng ngự mạnh bao nhiêu, liên tục không ngừng nổ phù nổ. Tung. Tuy rằng thanh thế hùng vĩ, nhưng lực công kích nhưng khó có thể tập trung vào một điểm như trình độ như thế này công kích. Cho dù có thể đối với mộc đỉnh bích tạo thành nhẹ nhàng phá hoại, nhưng ở Chutetsu Senmei chakra chống đỡ dưới, cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành chữa trị một bên khác. Ở Conan phát động tấn công trong nháy mắt, Jiraiya liền nhảy ra Conan phạm vi công kích mà Conan đối với này hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng muốn mục tiêu công kích cũng chỉ có Chutetsu Senmei một người mà thôi, tách ra phạm vi công kích sau, Jiraiya trực tiếp lướt qua Conan, hướng về Nagato vị trí chạy đi, mà Conan chỉ là phức tạp nhìn Jiraiya một chút. Liền tiếp tục đối với Chutetsu Senmei phát động công kích. Đối với Conan tới nói, nội tâm của nàng kỳ thực là cực kỳ phức tạp, từ khi còn bé đến hiện tại. Bằng hữu của nàng chỉ có hai người. Một cái là Yahiko, một cái là Nagato. Làm Yahiko chết rồi, Nagato liền thành Conan duy nhất bằng hữu, cũng là nàng sống tiếp toàn bộ chống đỡ, làm Nagato quyết định kế thừa Yahiko lý tưởng, tiếp tục sáng tạo cùng với bình thường. Nagato cùng Yahiko lý tưởng, liền trở thành Conan một đời vì đó phấn đấu mục tiêu. So với Nagato tới nói, Conan kỳ thực càng thêm ngây thơ. Ở nàng trong tiềm thức, kỳ thực rất rõ ràng Nagato hiện tại làm hết thảy đều là sai. Đã hoàn toàn vi phạm Yahiko thành lập Akatsuki sơ chung, nhưng nàng không cách nào đem ý nghĩ của chính mình nói cho Nagato. Bao nhiêu năm rồi, nàng đã quen tùy tùng Nagato cùng Yahiko lý tưởng đi. Lý tưởng của bọn họ chính là lý tưởng của nàng, cho nên khi Nagato quyết định giết chết Jiraiya thì mặc dù Conan trong lòng không đành lòng, nhưng cũng đã làm ra giết chết Jiraiya quyết định chỉ là bởi vì đáy lòng thiện lương. Nàng mới quyết định đi đầu gặp gỡ một lần Jiraiya, đồng thời cũng hy vọng cho Jiraiya một cái đào tẩu thời gian, chỉ có điều Jiraiya liền pên đều. Chưa thấy, lại làm sao có khả năng đào tẩu. Mà lần này, làm Jiraiya nói ra hắn muốn cùng Nagato cố gắng nói một chút thời điểm, Conan liền quyết định muốn ngăn cản Chutetsu Senmei. Để Jiraiya một người đi gặp Nagato, nàng hy vọng Jiraiya có thể thay đổi Nagato. Thay đổi hiện tại Akatsuki, toàn thân hóa thành giấy phẩm. Lấy này đến ẩn giấu bản thể. Xác thực là cái không sai năng lực, Chutetsu Senmei than thở đồng thời. Trong lòng cũng ở phân tích phá giải này một chiêu phương thức Conan chiêu số nhìn như uy lực không lớn, nhưng lại hết sức vướng tay chân, nàng đem bản thể ẩn giấu ở trang giấy bên trong. Cho dù thông qua năng lực cảm nhận có thể tìm được Conan bản thể, nhưng bởi vì thân thể hóa thành trang giấy, cũng làm cho Conan có rồi miễn dịch bình thường trình độ công kích năng lực, thật giống như thân thể nguyên tố hóa sau, là có thể tránh khỏi công kích vật lý. Conan đem thân thể hóa thành trang giấy, cũng đồng dạng có thể để tránh cho công kích vật lý, thậm chí trình độ nhất định nhẫn thuật, đối với Conan cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, chỉ có thể trước tiên bước ra bản thể. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm suy nghĩ, hai tay kết ấn tiên pháp bạch kích chi thuật, một cái màu trắng trường long từ Chutetsu Senmei trong miệng phun ra. Trường long tay cầm một viên long châu, xuyên thấu qua mộc đỉnh bích trực tiếp Tobi đến bên ngoài. Tiếp theo trường long thân thể bắt đầu quay chung quanh long châu nhanh chóng xoay tròn. Sau đó long châu nổ tung, phát sinh chói mắt cường quang cùng chói tai tạp âm theo long châu nổ tung. Không khí bốn phía bắt đầu chấn động, chấn động phạm vi không lớn, nhưng cũng cực kỳ cấp tốc, âm thanh khởi nguồn chính là chấn động. Bất kể là thứ sóng âm vẫn là sóng siêu âm, đều sẽ với thân thể người sản sinh tổn thương thật lớn. Mà khi âm thanh chấn động đạt đến nhất định tần suất thì thậm chí có thể để người ta trực tiếp tử vong. Conan công kích trong nháy mắt đình chỉ. Hết thảy giấy phân thân ở vẫn không có tiếp xúc được mộc đỉnh bích trước liền một lần nữa hóa thành trang giấy, nhưng giấy phân thân bên trong nổ phù vẫn như cũ đang thiêu đốt. Sau đó nổ tung ở vào không khí chấn động khu vực. Conan hầu như duy trì không được chakra vận hành, tung bay trang giấy chậm rãi rơi trên mặt đất. Conan cũng từ thần chi giấy giả thuật bên trong lui ra. Bản thể rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai chân hầu như không đứng thẳng được, như vậy là có thể. Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng tạo thành tấm chắn gỗ chắc hướng về hai bên tản ra, lộ ra một cái có thể chứa đựng một người thông hành đường nối. Thừa dịp bạch kích chi thuật hiệu quả còn đang kéo dài, Chutetsu Senmei hai tay nhanh chóng kết ấn mộc độn thiên sáp thuật, nguyên bản bảo hộ ở Chutetsu Senmei bên người gỗ chắc trong nháy mắt thay đổi hình dạng. Hàng trăm hàng ngàn mộc đâm từ gỗ chắc nổi lên hiện. Sau đó như đạn pháo như thế hướng về Conan phương hướng vọt tới. Phạm vi công kích hầu như bao phủ Conan phụ cận hết thảy không gian, đoạn tuyệt Conan hết thảy đường lui. Thần La Thiên Trinh Thiên Thần Đạo Pên từ trên trời giáng xuống, che ở Conan trước người, hai tay bình thân, không thể chống đỡ sức đẩy trong nháy mắt đánh ra. Hết thảy mộc đâm tại này cỗ sức đẩy dưới trong nháy mắt nát tan, hóa thành đầy trời bột phấn, cuối cùng hóa thành bụi trần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.